Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2063, huyết long mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục vài đao cưỡng ép chém vỡ thương mang. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, trong tay huyết vũ đao dương lên, lập tức từng đảo vô hình đao tơ trên không trung giăng khắp nơi. Trói buộc lại long cửu tứ chi, long dực cùng thân thể. Làm hắn trong tay cầm long thương nhưng không có biện pháp lần nữa đâm ra đi. Hàn Sâm tránh né lâu như vậy, chính là vì chém ra đao tơ. Đối phó long tộc loại này cương mãnh lực lượng, nhu tính lực lượng vẫn rất có tác dụng. Long cửu thân thể bị từng đạo nhìn không thấy đao tơ nắm chặt, lập tức ghim vào bên trong khôi giáp. Đao tơ đụng phải da của hắn, lại đột nhiên phát ra điện quang hỏa hoa. Chỉ gặp long cửu trên thân cuốn lên đồng dạng thương mang, trong nháy mắt đem cuốn lấy thân thể của hắn đao tơ toàn bộ xoắn nát. Hộ thể long mang, Hưu nhận ra long cửu sử dụng lực lượng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, long cửu trên người hộ thể lực lượng, vậy mà cùng hắn đâm ra thương mang đồng dạng như vậy ngưng tụ áp xúc. Tùy hiện cắt đứt đao tơ, long mang chỗ đến, thiên hạ không người có thể cùng địch nổi. Long cửu thân hình khẽ động, tất cả quấn quanh ở trên người hắn đao tơ đều như là mạc nhện đồng dạng bị chấn đoạn. Long thương hợp nhất, long cửu lần nữa hướng về Hàn Sâm cuồng giết mà tới. Chỉ gặp long cửu toàn bộ thân thể đều bị áp xúc tới cực điểm huyết sắc long mang bao phủ. Đưa tay nhấc chân tầm đó cũng có thể phá hết tất cả phá tà long mang chi lực. Hàn Sâm hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vật thân pháp cùng long cửu quần nhau. Hàn Sâm cẩn thận quan sát long cửu lực lượng, cùng long thập tam phá tà thương mang rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Huyết sắc long mang xa so với long thập tam phá tà thương mang càng thêm ngưng tụ áp xúc. Mà lại cái kia huyết sắc long mang, tựa hồ giống như là có sinh mệnh. Nên ngưng tụ thời điểm ngưng tụ, nên lúc nổ bạo tạc, không giống long thập tam phá tà thương mang, nếu ly thể liền không lại chịu khống chế, chỉ bằng thương mang bản thân đặc tính tồn tại, cái này rõ ràng là một loại trải qua cải tiến biến dị sau phá tà chi lực. Hàn Sâm vừa chiến vừa suy tư, như thế nào mới có thể đủ phá giải loại này biến chủng phá tà chi lực. Cây kim so với cọng dâu, lực lượng của hắn ngưng tụ, ta cũng chỉ có thể so với hắn càng ngưng tụ, nếu không làm sao đều là ăn thiệt thòi. Hàn Sâm rất nhanh liền có lựa chọn, hắn đao tơ đã phi thường ngưng tụ, bất quá cùng long tộc phá tà chi lực so sánh tự nhiên hay là kém một chút. Mà lại đao tơ cùng long mang khác biệt, long mang chí cương chí dương. Đao tơ lại là trí thuần trí nhu, hoàn toàn là hai cái khác biệt cực kỳ. Hàn Sâm đã từng thân thụ phá tà thương lực nỗi khổ, đối với phá tà chi lực vốn là 10 phần hiểu rõ. Bây giờ coi lại long cửu cái loại này quỷ dị long mang kết cấu, đến là để Hàn Sâm manh động một loại ý nghĩ, trí thuần trí nhu lực lượng nếu là có thể đạt tới cực hạn. Tự nhiên không thể so với trí cương trí dương lực lượng kém. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không phải là chủ tu loại lực lượng này. Nếu là hắn băng cơ ngọc cốt cũng tấn thăng hầu tước cấp. Còn có thể dùng nguyệt phách cùng long cửu phân cao thấp. Đáng tiếc hiện tại tấn thăng hầu tước là huyết mạch mệnh thần kinh. Huyết mạch mệnh thần kinh dùng đến sinh con hay là hấp thu dị chủng gen cái kia xác thực rất mạnh. Có thể nói là sinh em bé giới no. Một, thế nhưng là dùng đến đánh nhau. So với đỉnh cấp lực lượng hay là kém một chút. Hàn Sâm dự định học trộm long cửu long mang kết cấu. Kết hợp nguyệt phách trí thuần trí nhu lực lượng. Làm đao tơ có được cương nhu cùng tồn lực lượng hình thức. Cũng có thể làm cho đao tơ càng thêm ngưng tụ áp xúc. Đây là động huyền khí chàng am hiểu nhất. Tham khảo long cửu tổ ong thức lực lượng áp xúc hình thức. Một lần nữa sắp xếp đao tơ hạt kết cấu. làm đao tơ đồng thời có được nguyệt phách nhu cùng long mang cương. Động huyền khí chàng toàn lực bắt đầu. Hàn Sâm chém ra một đao. Đao tơ như là dây lụa đồng dạng tại không trung vặn vẹo. Còn không có chạm tới thương mang. Đao tơ liền tự mình đứt gãy. Làm cho đao tơ đồng thời kết hợp hai chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng đặc tính. Hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải có được động huyền kinh chi phối sắp xếp hạt tạo thành trật tự mới xích năng lực. Lại thêm chính Hàn Sâm liền am hiểu đại âm dương từ lực pháo loại này âm dương lực lượng biến hóa bí kỹ. Căn bản liền không cần nghĩ. Coi như thế, Hàn Sâm thử rất nhiều lần. Vẫn là không có một lần có thể thành công. Nhu lực lượng chiếm tỷ trọng nhiều lắm. Cũng biết làm cho đao tơ biến cực kỳ yếu đuối. Nhưng là cương bộ phận nhiều lắm. Liền lại biết làm cho đao tơ biến dễ dàng vỡ vụn. Nhu cùng cương tỷ lệ nhất định phải bảo trì tại một cái vi diệu điểm thăng bằng. Mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Làm cho đao tơ sắc bén như sắt nhưng lại trăm gãy không đứt. Làm đến bước này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó chính là lợi dụng long cửu tổ ong thức áp xúc phương pháp. Đem đao tơ lần nữa áp xúc. Khiến cho đạt tới có thể cùng long mang chống lại tình trạng. Hàn Sâm lần lượt thí nghiệm. Lần lượt thất bại. Chỉ là hắn đi vào thân pháp cùng giao cánh. Long rực ngạnh sinh sinh tránh khỏi long cửu tất cả công kích. Vô luận long cửu công kích cỡ nào mãnh liệt. Đều không đả thương được Hàn Sâm mảy may. Hưu nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra. Hàn Sâm chém ra đao tơ có vấn đề. Căn bản chính là tại làm một loại nào đó thí nghiệm. Tại cùng long cửu quyết đấu bên trong làm thí nghiệm tính cải biến. Chỉ sợ loại sự tình này cũng chỉ có Hàn Sâm có thể làm được. Hết lần này tới lần khác long cửu thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Long nhất các loại long tộc cường giả tự nhiên cũng đã nhìn ra. Long thập ngũ lập tức giận dữ. Cái kia Hàn Sâm thật là đáng chết. Vậy mà như vậy vũ nhục cửu ca. Long thất khẽ cau mày nói. Hàn Sâm quả thật có chút cổ quái. Sau lưng của hắn sở sinh rất giống chúng ta long tộc long dực. Mà lại sử dụng cái loại này thuấn di phương thức. Tựa hồ chính là sa long phá không thiểm. Cái loại này phá không thiểm lực lượng hẳn là chỉ có sa long mượn nhờ long ma hai tộc lực lượng mới có thể làm được. Hàn Sâm lại là làm sao làm được? Long nhất nhàn nhạt nói ra. Không sao, cái loại này phá không thiểm đối với thân thể tiêu hao cực kỳ to lớn. Hắn sử dụng càng tấp nập, thể lực tiêu hao cũng liền càng nhanh, khoảng cách chiến bại cũng liền càng gần. Long thập cửu lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đại ca, Hàn Sâm hắn đến cùng đang thí nghiệm cái gì? Hắn đao tơ giống như càng ngày càng yếu. Hắn đang bắt chước, Long nhất khinh thường nói. Bắt chước cái gì? Long thập cửu không hiểu mà hỏi. Bắt chước lão cửu phá tà long mang. Muốn đem đao tơ áp xúc đến cùng long cửu đồng dạng tiêu chuẩn. Long nhất nói, lời vừa nói ra, cả đám đều có chút giật mình. Long thập ngũ càng là giận quá mà cười. Hàn Sâm hắn thật đúng là dám nghĩ dám làm. Ta long tộc phá tà chi lực như thế nào dễ dàng như vậy bắt trước. Không có long tộc thể chất căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Huống chi cửu ca phá tà chi lực còn kết hợp bản thân hắn đặc thù long thể tiến hành cải tiến biến chủng. Luận áp xúc lực lượng năng lực. Cửu ca có thể nói là chúng ta thế hệ này bên trong mạnh nhất. Hắn Hàn Sâm dựa vào cái gì bắt trước? Liền như Long 15 nói. Hàn Sâm đao tơ lần lượt thất bại. Không phải quá mềm chính là quá cương. Rất khó bảo trì tại ổn định trạng thái. Long cửu đối với Hàn Sâm làm cũng có chút tức giận. Một trương khuôn mặt tuấn tú mặt trầm như nước. Lạnh lùng nói ra. Ta Long cửu từ khi ra đời ngày liền tẩm ở huyết long ao bên trong. Mỗi 9 ngày lột xác một lần, lịch luyện 1000 lần thuế biến mới thành huyết long chi thể. Lại kết hợp phá tà chi lực tự sáng tạo huyết long mang. như thế nào tùy tiện có thể bắt chước. Cách chương.